chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3444, chương 3355, cổ giới thổ dân. Những đá này hoa văn cùng một cái khác trồng chất thạch đầu hoa văn khác biệt. Hắc Long trước tiên thì nhìn ra, chủ yếu là những cái kia những đá này bên trong còn có chút giống như nội tạng đồ vật. Người nào mẹ nó tay trùng hợp như vậy, có thể làm tinh tế như vậy, còn có cũng là hắn vì cái gì có thể trước tiên phát hiện. Là bởi vì hắn ăn qua Vương Đại Đông thạch hóa ngưng thị. Loại kia cảm giác hắn đến bây giờ khó quên. Hắn liền tại phụ cận. Hắc Long đôi mắt nhìn ngó nghiêng hai phía. Màn mưa phía dưới tầm mắt không bao quát. Lại giả thuyết, nơi này là một cái trấn nhỏ. Kiến trúc răng khắp nơi. Một người muốn đi, còn thật vô cùng khó tìm. Đi ra cái trấn nhỏ này, Vương Đại Đông đi theo những quái vật kia mà đi. Một đường phi nhanh. Vương Đại Đông phát hiện quái dị địa phương, những quái vật này thế mà ngựa không dừng vó lại chạy về phía một cái nhân loại khác căn cứ. Một trường giết chóc lần nữa mở ra, thôn nhỏ này trong chốc lát thì toàn bộ bị đồ. Tiếp đó, bọn họ lại kết bè kết đội lần lượt đồ 10 cái to to nhỏ nhỏ thôn làng. Vương Đại Đông không khỏi thật sâu nhíu mày, những quái vật này giết nhiều người như vậy. Mà lại chỉ hút não tủy, thật giống như đang tận lực siêu tập vật gì đó đồng dạng. Vương Đại Đông lại cùng một trận, phát hiện mấy cái này quái vật một đường chạy, nhập đại sơn, đồng loạt nhảy vào một đạo trong vực sâu. Lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm theo phía sau hắn truyền tới. Vương Đại Đông, thật sự là oan gia đường làm thịt. Vương Đại Đông thông suốt quay đầu. Hắn chú ý lực một mực những quái vật kia trên thân. Không nghĩ tới sau lưng còn theo một người. Hắc Long, ngươi làm sao tiến đến? Vương Đại Đông kinh ngạc hỏi. Hắc Long mặt sạm lại. Chừng lấy Vương Đại Đông nói ra. Ngươi làm lão tử muốn vào đến. Lão tử mẹ nó chỉ là đi ngang qua. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắc Long cách Vương Đại Đông gọi xa. Nhưng hắn đều có thể trông thấy Hắc Long nước miếng văng tung tóe. Một bộ rất kích động bộ dáng. Lần này ta nhìn ngươi như thế chạy. Hắc Long nhe răng nói. Đừng a, chúng ta bây giờ thế nhưng là một sợi dây thừng là châu chấu. Vương Đại Đông liền vội vươn tay. Ngăn cản Hắc Long động tác. Hắc Long nghe vậy. Hai tay vây quanh. Khóe miệng cười yếu ớt. Gia hiệu Vương Đại Đông nói tiếp, chúng ta đối nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, khó được gặp phải người quen, người thì nhẫn tâm xuống tay được. Vương Đại Đông nói ra, Hắc Long khịt mũi coi thường nói ra, liên quan ta cay rắm. Vương Đại Đông sắc mặt cứng đờ, còn có thể hay không vui sướng nói chuyện phiếm, ngày này đều cho trò chuyện chết, dù sao cũng ra không được, cho dù chết. Ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Hắc Long sắc mặt dữ tợn cười nói. Vương Đại Đông sắc mặt tối đen. Không nghĩ tới Hắc Long như vậy không thèm đếm xỉa. Ngươi đi thử một chút. Nhìn xem là ngươi chết vẫn là ta vong. Vương Đại Đông bưng bít lấy mắt phải. Hắc Long đột nhiên giật mình. Không tự chủ được quay đầu đi chỗ khác. Vương Đại Đông ánh mắt thật đáng sợ. Nhìn liền để người hóa đá. Đây là hắn lớn nhất kiêng kỵ địa phương. Hai người giằng co lúc, Vương Đại Đông sau lưng trong vực sâu toát ra nồng đậm hắc khí. Một cái lớn lên liếc trong mắt, cự thủ chậm rãi theo trong vực sâu vươn ra. Hắc Long nhất thời quá sợ hãi, không nói hai lời, quay đầu liền chạy, chớp mắt thì biến mất tại Vương Đại Đông trước mắt. Một cỗ cảm giác nguy cơ cũng đột nhiên tại Vương Đại Đông trong lòng nhảy ra. Hắn nhìn lại, đã nhìn thấy hai cái cự trong tay hai con mắt nhìn không chớp mắt nhìn lấy hắn. Đồng thời, cái kia hai cái cự thú trông thấy Vương Đại Đông phát hiện nó. Lập tức mấy chiều Vương Đại Đông chộp tới. Đáng chết, lại không động đậy. Vương Đại Đông không khỏi thầm mắng một tiếng. Chỉ cảm thấy thân thể rơi vào đầm lầy bên trong. nghiệt xúc, chớ có càn rỡ. Lúc này, hừ lạnh một tiếng tại Vương Đại Đông bên tai nện nổ vang. Sau đó đã nhìn thấy lệnh hắn rung động một màn, một đạo sắc bén đao quang phá vỡ kéo khô mục chém về phía quái vật kia một cái cự thủ. Ngao, trong vực sâu truyền ra một tiếng thống khổ kêu rên, một mực cự thủ phun ra huyết dịch bị đao quang chặt đứt, thì rơi tại Vương Đại Đông trước mắt, huyết dịch tung tóe hắn một thân. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, ta mẹ nó. Ngay sau đó, có hai người xuất hiện tại hắn tầm mắt, một cái lão giả, thân thể phía trên khí tức như vực sâu biển lớn, cho Vương Đại Đông áp lực tựa như đứng tại sa mạc chi chủ bên người một dạng. Làm không sai, lão giả này cho Vương Đại Đông cảm giác vẫn là kém một chút, nhưng cũng không biết kém ở nơi nào. Hai người, một cái khác là một cái muội tử, dáng người hoạt bát, ngực nở mông cong, da trắng mỹ mạo, một đôi cặp mắt đào hoa bên trong mang theo từng tia cao lạnh. Ân, nhìn lấy Vương Đại Đông bộ dáng, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Vương Đại Đông không có nhìn lầm, đối với nữ tử ấn tượng đầu tiên kém tới cực điểm. Hai người bọn hắn xuất hiện tại Vương Đại Đông bên người. Bàn tay khổng lồ kia đã vội vàng lùi về thâm uyên. Lão giả quét mắt một vòng, vác lấy một thanh trường đao quay đầu nhìn lấy ngươi nữ tử kia nói ra. Ngươi ở lại đây, bổn tọa đi xuống trừ rơi ra hỏa này, không nên chạy loạn. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nhìn tới Vương Đại Đông liếc một chút. Vương Đại Đông nhíu mày, cái này quá phận, một lớn một nhỏ đều kiêu ngạo như vậy, cổ giới người đều như vậy chảnh sao? Trong lúc nhất thời, Vương Đại Đông cảm giác mình tựa như nông dân một dạng. Đúng, sư tôn, thanh âm cô gái uyển chuyển giống như hoàng oanh đồng dạng. Đến là để Vương Đại Đông nhiều liếc nhìn nàng một cái. Lão giả gật đầu, vuốt một vuốt trắng bóng chòm râu thả người rơi vào thâm uyên. Vương Đại Đông hoạt động một chút thân thể, nữ tử kia liền ở một bên hừ nhẹ nói. Khác đi loạn, chúng ta có thể thì cứu ngươi một lần, có thể cứu không ngươi lần thứ hai. Cái này cũng không nhọc đến phiền cô nương quan tâm. Vương Đại Đông quan tâm, xoay người rời đi, đứng lại. Vương Đại Đông vừa mới chuyển thân thể, liền bị hét lại. Vương Đại Đông chán nổi gân xanh lên, giơ chân lên hướng về phía trước rơi xuống, căn bản không muốn để ý đến hắn. Ta bảo ngươi đứng lại, ta cứu ngươi, ngươi liền cảm ơn đều không nói một tiếng, một chút giáo dưỡng đều không có. Nữ tử không vui nói ra. Vương Đại Đông nhíu mày, dừng bước lại quay đầu cười nhạo nhìn lấy nàng. Xuất thủ giống như không phải ngươi đi. Nữ tử khẽ giật mình, sắc mặt không tốt nhìn lấy Vương Đại Đông. Nhìn ngươi ngữ khí, ngươi hẳn là theo hiện thế vào đi. Cái kia khó trách như vậy không có kiến thức. Nàng hai đầu lông mày ghét bỏ bộ dáng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Vương Đại Đông thì vô cùng khó chịu. Cái này nữ nhân cao ngạo đến thì giống như thiên nga. Chỉ có thể đứng xa nhìn. Ngươi có ý tứ gì? Vương Đại Đông không vui nói ra. Không có ý gì, nàng nói ra. Vương Đại Đông theo trong giọng nói của nàng nghe được hạ thấp cùng cừu thị vị đạo. Này cũng nhắc lên Vương Đại Đông hứng thú. Hắn biết có cái cổ giới nhưng đối bên trong sự tình không rõ ràng lắm. Chỉ biết là bên trong người nghĩ ra được, bên ngoài người muốn đi vào. Nhưng nhìn nữ nhân bộ dáng, nàng tu vi bất quá chí tôn, loại thực lực này khẳng định không phải từ hiện thực tiến đến. Trái lo phải nghĩ, Vương Đại Đông đoán được, nữ nhân này là cổ giới thổ dân. Cũng liền thổ dân đối bọn hắn loại này kẻ ngoại lai mang theo một loại thiên nhiên địch ý. Lúc này, theo một tiếng kêu rên, một đạo ánh đao theo trong vực sâu xông ra. Một người mang theo một cái lớn như núi cao quái vật xuất hiện. Oanh, quái vật kia bị ném xuống đất. Mặt đất tùy theo lắc động một cái. Nữ tử mặt lộ vẻ vui mừng nhìn lấy lão giả kia. Sư tôn,